Chương 4164, Bạch Hào Lang Gia Quả. Thánh quả ngũ phẩm là ngưỡng cửa với nhiều học sinh. Nếu muốn tiến bộ thì hái thánh quả tốt hơn là cần thực lực tăng càng mạnh. Có người trắc nghiệm muốn hái thánh quả từ ngũ phẩm trở lên phải có thực lực bất hủ chân thần hoặc chân đế. Không phải học sinh đẳng cấp này chắc chắn hái được thánh quả lục phẩm hoặc cao hơn. Có một số ít bạn học cấp thấp hơn vẫn hái được, dù được số lượng ít ỏi, không chừng ngay tìm hết cái cây chỉ hái được một hai thánh quả. Chứ khi có thực lực như bất hủ chân thần thì hái trái càng dễ. Học sinh đẳng cấp muốn hái trái thánh quả ngũ phẩm trở lên khó khăn. Bạch Hào Lang Gia Quả là cực phẩm trong thánh quả ngũ phẩm, một trái bằng 2-3 trái ngũ phẩm. Thánh quả đẳng cấp này đối với nhiều học sinh có xác suất lớn hái được, nên nhiều học sinh đổ xô tới muốn hái Bạch Hào Lang Gia Quả. Nam học sinh tẩy tội viện triệu tu thực xếp hàng vào đội sơn cốc muốn thử vận may. Nếu hái được một trái Bạch Hào Lang Gia Quả, dù một trái cũng bằng tất cả thánh quả họ đã hái. Bởi vì quá nhiều người xếp hàng đợi hái Bạch Hào Lang Gia Quả, nên lúc nhóm triệu thu thực xếp hàng thì học sinh số một số học viện xếp sau bất mãn. Có người khó chịu lườm nhóm triệu thu thực: ô, đây chẳng phải là bạn học tẩy tội viện sao? Các người cũng đến hái Bạch Hào Lang Gia Quả. Thế học sinh chào mình, nhóm triệu thu thực nhìn họ định chào lại. Hắn là đổi giọng cười nhạt: các người trở lại đi, đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Chút thực lực như các người mà muốn hái đúng là ước mơ viển vông. Các người tránh một bên, đừng có lãng phí thời gian của mọi người. Nhóm triệu thu thực vốn là định quen bằng hữu, ai ngờ đối phương buông lời cay nghiệt làm cả nhóm mặt đỏ dần không biết làm sao. Một số học sinh xếp hàng phía sau là: đúng rồi, các người muốn hái Lang Gia Quả là không thể. Gốc Bạch Hào Lang Gia Quả này, nếu muốn hái thánh quả của nó cần thực lực cấp thần cấp khởi bước, chỉ trông chờ vào vận may chưa chắc hái được. Còn các ngươi thì không thể hái được một trái nào. Thực lực các ngươi quá thấp, còn không bằng nhường cơ hội cho bạn học biết sau. Đừng lãng phí thời gian của nhiều người. Học sinh lên tiếng khuyên bảo nghe như tốt bụng, thật ra là tràn đầy ác ý. Học sinh xếp sau đã thi nhau ồn ào. Đúng vậy, đằng sau còn có hàng đống người xếp hàng, mọi người chỉ chờ đi vào hái Bạch Hào Lang Gia Quả. Các ngươi đừng có xếp hàng, có lên cây cũng không hái được, chỉ là lãng phí thời gian của mọi người. Lúc nhóm triệu thu thực xếp hàng, phía sau đã hàng dài, họ lại ước gì leo đến hái quả ngay. Nếu lúc trước mấy chục người triệu thu thực bước ra khỏi hàng thì học sinh xếp hàng đằng sau sẽ thay thế. Học sinh mở miệng trước tiên lại nói: tránh qua một bên đi. Người này đến từ Thư Quang Đông Bộ, học sinh của một trong 4 viện lớn. Gã vênh váo khí thế khiếp người, cười khẩy: đừng có che trước mặt chúng ta cản trở. Học sinh khác là hùa theo bò đá xuống giếng. Đi đi, đừng có đứng đây mọi người, thời gian quý giá. Nhóm triệu thư thực không biết làm sao, trông thấy nhiều học sinh đứng sau là hết đuổi họ, càng khiến họ lúng túng nhút nhát. Tay cầm quần chúng hùng dũng, họ đã chưa từng trải qua chuyện như vậy. Nhóm họ mặt đỏ dần xấu hổ, đi không được, không đi cũng không được. Lý Thất Dạ liếc đám học sinh đằng sau: cầm cái mồm chó lại, ra vẻ rộng nữa cái khỉ gì, cảm giác ưu việt cái khỉ mốc. Các ngươi gây gớm cường đại vậy thì hái trí tôn quả, đừng có chen lẫn ở đây hái Bạch Hào Lang Gia Quả làm gì. Các ngươi thấy mình mạnh hơn học sinh tẩy tiểu viện chứ gì? Được thôi, đi hái vài cái trí tôn quả cho ta xem, không hái được thì đừng có la to ở đây. Hái vài thứ thánh quả ngũ phẩm chứ có gì, các ngươi cao người tới đâu, những chân đế thì tôi còn chưa tới đây khoe khoang cái gì, đám kiến các ngươi thì la ó không ngừng, không tiểu một bãi soi xem bộ dáng của mình là gì. Lý Thất Dạ như là mụ đàn bà tranh chua chửi vào mặt đám học sinh xếp sau, chửi cho sướng miệng thích thú. Hắn bất chấp tất cả, lo chửi cho sướng miệng lớn áp khí thế đám học sinh xếp hàng. Đặc biệt là học sinh Thư Quang Đồng Bộ bị Lý Thất Dạ chỉ mặt chửi mặt khó coi nói: người có ý gì? Không có ý gì, vừa rồi ngươi cảm thấy lợi hại hơn tẩy tội viện chúng ta đúng không? Được rồi, ta tin tưởng ngươi lợi hại. Đại ca, ngươi ghê gớm như vậy vinh váo ngút trời hái một trí tôn quả cho học sinh tẩy tội viện ta xem. Nếu ngươi hái được trí tôn quả chứng minh ngươi ghê gớm, học sinh tẩy tội viện chúng ta tâm phục khẩu phục. Hắn như bà tám, thái độ kiêu căng, nhiều người xem náo nhiệt hóng chuyện. Đám học sinh xếp hàng đằng sau thì bị hắn lấn át khí thế. Dù sao xếp hàng theo thứ tự, ngay từ đầu họ đã đuối lý. Nó đuổi học sinh tẩy tội viện đi, Lý Thất Dạ trở mặt chửi mắng họ không dám hé răng. Học sinh bị Lý Thất Dạ chửi vào mặt thì đỏ dần, gã không ngờ học sinh tẩy tối biện bình thường dám chống lại học sinh thư quang đồng bộ. Trong mắt gã, tẩy tối biện chỉ là học sinh rách nát nhỏ bé, thế mà dám đối kháng thư quang đồng viện họ. Thật là chán sống. Về độc miệng thì học sinh này sao mà xấu Lý Thất Dạ được chứ, học sinh thư quang đồng bộ lắp bắp nói không lên lời. Người, người, người. Mọi người là hóng chuyện nhìn họ, chí tôn quả đầu có dễ hái. Đừng nói họ nhìn khắp thánh quang minh viện hiếm ai mà hái được. Học sinh thì chỉ có thánh sương chân đế, kim biến chân đế, chiến thần, tử long nữ đế là những chân đế trường tồn có khả năng hái, còn họ thì không thể. Học sinh thư quang đồng bộ hít sâu một hơi bình tĩnh. Tuy ta không hái được chí tôn quả nhưng mà hái bạch hào lang ra quả ngũ phẩm không khó khăn với ta. Học sinh thư quang đồng bộ nói xong ưỡn ngực. Các học sinh xếp hàng không phản đối vì thư quang đồng bộ là một trong bốn viện lớn. Học sinh ưu tú, đặc biệt là có thể đến Thánh Sơn càng giỏi hơn học sinh khác. Học sinh thư quang đông bộ càng nói càng tự tin cười ngạo nghễ nhìn xuống nhóm Lý Thất Dạ. Các người có thể hái bạch hảo lang xa quả không? Sợ là mấy chục người cùng liên hái. Một hai trái đã là cảm tạ trời đất, nhờ trời thương phúc âm của thủy tổ. Chương 4165. Nghèo thì đừng có đánh cược với ta. Vì học sinh thư quang đông bộ khinh thường nhóm Triệu Thư Thực yên lặng xếp hàng hết cách, ai kêu thực lực họ không bằng. Lý Thất Dạ rừng rừng, chỉ là bạch hào giang lang ra quả, ta không vừa bắt nó, nếu ta hái là tùy tiện hái mấy chục mấy trăm trái. Đám học sinh bị Lý Thất Dạ đè ép khí thế không phục. Gì? Học sinh xếp sau cười nhạo khoác lác tét mũi mấy chục mấy trăm cái, người nghĩ người là ai, tưởng mình là chân đế sao? Học sinh xếp hàng đằng sau, đằng trước lắc đầu. Lớn nỗi quá rồi, ta xếp hàng ở đây đã lâu. Một bạn học hái nhiều nhất chỉ 15 trái. Bạn học đó là học sinh cực kỳ ưu tú của Ly Minh Nam Bộ, một đăng thiên chân thần. Triệu Thu Thực kéo nhẹ tay Lý Thất Dạ, các cảm thấy hắn khoác lác quá lố. Nếu nói mấy chục người họ, có một hai người hái được còn có thể nói, bảo là mấy chục mấy trăm trái là không thể. Viện trưởng đại nhân họ cũng làm không có được. Học sinh thư quang đồng bộ là khinh thường nói. Ai chẳng biết nói dóc, tiếc là người chỉ biết khoác lác. Hay chúng ta cá đi, tất cả học sinh tẩy tối biện các người cộng lại, nếu hái được bạch hào lang ra quả nhiều hơn mình ta, coi như ta thua. Đám học sinh mới bị Lý Thất Dạ mắng túi đầu đang chờ dịp thừa dịp la. Đúng rồi, người dám cá không? Học sinh xếp hàng đằng sau thì thi nhau xúc thúc giục Lý Thất Dạ đánh cược. Cược đi, cược với hắn. Lý Thất Dạ cười cười, Đỗ Văn Nhị cười tủm tỉm. Gã làm viện trưởng tuy không xen vào việc của ván mối, nhưng gã biết có người sắp xui rồi. Học sinh thư quang đông phụ bộ hùng hổ dọa người vinh báo nhìn Lý Thất Dạ. Dám cuộc không? Can đảm đâu rồi lấy ra đi đánh cuộc một phen với ta. Lý Thất Dạ vẫn cười bình tĩnh như đứng trước giả ngu. Học sinh xếp hàng phía sau sớm gài mắt Lý Thất Dạ cười khẩy. Không dám cực chữ gì, nói nửa ngày ra là làm bộ làm tịch. Học sinh gác láo. Đúng rồi, tẩy tối biện chắc chắn là mấy chục học sinh có gì mà sợ. Mà mấy chục người sợ không thắng nổi một người sao hèn thế. Triệu Thu Thực giật nhẹ tay áo của Lý Thất Dạ, chúng ta đi. Các học sinh tại tiểu viện nhìn hắn, họ là không trải qua trường hợp như vậy, lòng nhút nhát thầm đánh trống rút lui. Thấy nhóm Triệu Thu Thực chùn chân, học sinh thư quang đông bộ đắc ý cười to. Cút đi, đồ hèn, đúng là hèn, mấy chục người không bằng mình ta, hèn không dám cược, giờ gì bây giờ xéo ngay, đừng có làm chỗ này mất mặt. Bị bọn họ mắng trời cười nhạo làm học sinh tại tiểu viện lòng rực cháy lửa giận, mắt chừng nhìn gã, nhưng họ không biết làm sao vì đối phương mạnh hơn mình nhiều. Thấy họ chừng mình, học sinh thư quang đông bộ không sợ là càng vênh váo. Những cái gì không phục sao không phục thì cược đi, đồ hèn các ngươi một mình ta là hạ gục hết. Học sinh thư quang đông bộ dẫm đạp tự tôn của học sinh tẩy tội viện làm các học sinh bừng cháy lửa giận. Học sinh xếp hàng phía sau là không kiên nhẫn được thúc giục. Nói vậy rồi mà vẫn không dám cược thì đi đi, đừng có đứng đây làm chậm trễ thời gian mọi người, dù là đến lượt người leo cây cũng không hái được. Học sinh xếp hàng là... Ó... Đúng rồi, không dám cược thì cút. Lý Thất Dạ nở nụ cười, Triệu Thu Thực hết hồn. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, cược, cược gì? Thấy Lý Thất Dạ mở miệng, học sinh thư quang đồng bộ vẫn ngạo nghễ cười lớn cao ngạo nhìn cả nhóm. Ồ, rốt cuộc có gan cược, miễn các người muốn cược gì ta theo. Báu vật đàn dựa kỳ trần, các người nói đi, thứ gì ngươi đưa ra được ta dám cược theo. Học sinh thư quang đồng bộ cười ngạo, ta không làm khó các người, dù sao ta mà đề nghị tiền cược trước các người sợ là lấy ra không được, nên ta khoan hồng độ lượng để các người đưa tiền cược trước. Học sinh xếp sau cười bảo, tức là học trưởng yêu cầu tiền cược thì họ thua không trả nổi. Mấy chục học sinh tẩy tối biện họ gom lại tiền cược không nhiều bằng một ngón tay của học trưởng. Học sinh của thư quang đông bộ là cuồng cười, thế đó các người có thứ gì đáng giá lấy xé ta theo đến cùng. Lý Thất Dạ hé môi, Triệu Thu Thực vội lắc đầu, kêu hắn đừng cá vì họ vốn không thể thắng. Lý Thất Dạ kinh ngạc hỏi, à, ngươi thực sự cái gì cũng có thể cược, tiền cược ngươi trả được. Học sinh Thương Quang Đông Bộ ngạo nghễ, đúng vậy, người muốn cược gì đều có thể theo, chỉ sợ các ngươi không lấy ra được thứ đáng giá. Lý Thất Dạ tươi cười, cũng tốt, vào lúc ta có chút đồ đáng giá. Hắn ung dung tháo xuống tẩy tội kiếm cõng trên lưng, rút ra kiếm khí hùng hồn. Thanh kiếm này của ta tên là Tẩy Tội, đáng giá mấy đồng à? Ta nhớ rồi, kiếm của ta hình như là Thủy Tổ Viễn Hoàng Thánh Nhân để lại, ngươi xem nó đáng giá bao nhiêu. Lý Thất Dạ búng nhẹ Tẩy Tội kiếm, đình, kiếm ngân như rồng bay trên trời cao, kiếm khí rậm rạp như vạn kiếm bay lên. Nghe Lý Thất Dạ nói, tất cả học sinh có mặt nhìn qua. Tẩy Tội kiếm, học sinh lớn tuổi biết Tẩy Tội kiếm kêu, bảo bối trấn viện của Tẩy Tội kiếm. Hắn lấy Tẩy Tội kiếm xà làm cá. Đã học sinh Triệu Thu Thực kết hồn là bảo bối trấn viện. Hắn là kéo tay Lý Thất Dạ lắc đầu, ngoảnh ngoảnh ra hiệu đừng cá. Ba người ngẩng cổ nhìn Tẩy Tội kiếm, thật hay giả, nó thật là bảo kiếm Thủy Tổ để lại. Học sinh thực lực cường đại nhìn cái biết hàng, kiếm khí hùng hồn, e rằng là thật. Đỗ Văn Nghị là luôn nửa cạnh hắn giọng, ta không xen vào ân oán của ván bối, nhưng với thanh kiếm này ta đảm bảo rằng thân phận Tẩy Tội viện nó thực là kiếm của Thủy Tổ. Nghe Đỗ Văn Nghị nói, mọi người nhìn qua, viện trưởng Tẩy Tội viện nói vậy đúng là Tẩy Tội kiếm thật. Mọi người lấy lại tinh thần kinh kêu, bội kiếm của Thủy Tổ. Mọi người biết bội kiếm của Viễn Hoàng Thánh Nhân ý nghĩa gì? Nghĩa là Tẩy Tội kiếm là tổ khí, tổ khí cực kỳ hiếm có. Với bất kỳ đạo thống nào thì tổ khí vô cùng quý giá. Đừng nói học sinh hay đệ tử bình thường, dù là đệ tử ưu tú mạnh nhất đạo thống cũng chưa chắc có tư cách sở hữu tổ khí. Chương 4166. Trong tay hắn cầm Tẩy Tội kiếm là tổ khí, cho nên rung động hồn người biết bao. Mọi người nhìn Tẩy Tội kiếm, một số học sinh mắt lấp lé tham lam. Tổ khí ai mà không muốn, huống chi đây là bội kiếm của Thủy Tổ mạnh hơn tổ khí rất nhiều. Lý Thất Dạ nhàn nhã nói, ta đặt cược Tẩy Tội kiếm, người lấy gì đặt cược? Bộp, hắn đặt Tẩy Tội kiếm xuống đất, mọi người ngước nhìn hướng học sinh Thư Quang Đồng Bộ. Mặt học sinh Thư Quang Đồng Bộ đỏ dần. Trong Thư Quang Đồng Bộ của gã, tuy gã là học sinh ưu tú, gia tộc không kém, ở địa bàn coi như là gia tộc lớn, nhưng kêu gã hay gia tộc lấy ra một món tổ khí gã không có. Gã không lấy được tiền cược sao mà cá cược. Học sinh Thư Quang Đồng Bộ trợn tròn mắt, nằm mơ cũng không ngờ Lý Thất Dạ có thể lấy ra Tẩy Tội kiếm, càng kiêu ngạo hơn là tổ khí lấy ra cá cược. Nhìn hắn đặt Tẩy Tội kiếm xuống đất làm tiền cược, học sinh lớn tuổi lắc đầu, đúng là điên, tổ khí cũng dám cược. Ngẫm lại xem, Nguyên Quang Minh Thánh Viện mấy ai dám lấy tổ khí ra làm tiền cược. Chuyện như vậy nếu bị trưởng bối mình phát hiện sẽ là rơi đầu. Nhóm Triệu Thu Thực sợ trắng mặt, Tẩy Tội kiếm là bảo bối trấn viện, nếu mà cược thua họ là thành tội nhân. Lý Thất Dạ nhìn học sinh Thư Quang Đồng Bộ mặt đỏ dần, chậm rãi nói, thế nào, cược cái gì? Mặt học sinh Thư Quang Đồng Bộ đỏ như gan heo, thật lâu không nói ra lời, há mồm không dặn ra được một chữ, vì gã bán không được, không đổi được tổ khí. Lý Thất Dạ ung dung nói, không sao, không lấy được tổ khí ta không so đo, ngươi có thể lấy cái gì khác thay thế? Ví như tiểu sư muội gia tộc ngươi, đất đai gia tộc, tài sản liệt tổ liệt tông, tất cả có thể cược. Một tiểu sư muội không đủ thì gom trăm người, một mảnh đất không đủ thì lấy nguyên gia tộc. Ta đây tài sản gì cũng chịu thua, biết người có tài sản gì để cược, mọi chuyện đều dễ tính. Vì Lý Thất Dạ nói móc, học sinh Thư Quang Đồng Bộ tức giận, người run bần bật sắp hộc máu. Người. Lý Thất Dạ lắc đầu, xem ra bán nguyên gia tộc người cũng không đáng giá thành tổ khí. Làm hơn nửa ngày thổi phồng cho cỗ vào, lên mặt lên chân, ra là đồ nghèo lãng phí thời gian của ta. Học sinh Thư Quang Đồng Bộ quát chói tai, người khinh người quá đáng. Lý Thất Dạ kinh ngạc hỏi, ta khi dễ người chỗ nào? Người không phục thì cược đi, Tẩy Tội kiếm ta ở đây, người thắng nó là thuộc về ngươi. Một câu làm học sinh Thư Quang Đồng Bộ xẹp hơi, vấn đề là gã không lấy ra được tổ khí cá cược, dù gã có tổ khí cũng không dám lấy ra cá, không thì bị trưởng bối chém đầu. Người dám lấy tổ khí ra cá đều là tên điên, hoàn toàn điên. Có học sinh lắc đầu, gặp kẻ điên không chịu thua cũng không được. Thế Lý Thất Dạ quá điên cuồng, trực tiếp lấy bảo bối trấn viện Tẩy Tội viện ra làm tiền cược. Người điên cuồng như thế là rất hiếm thấy. Lý Thất Dạ nhìn học sinh nhàn nhã nói, còn cược không? Giờ không phải là ta hèn. Học sinh Thư Quang Đồng Bộ giận muốn hộc máu, giận run nảy bẩy. Giờ gã không đi không được, không đi cũng không được, vì là gã khơi mào ván cược trước. Nếu mà gã phớt tay áo rời đi thì càng nói nên gã hèn. Nhìn hắn mất mặt không chịu nổi, có học sinh giảng hòa, đều là đồng học cần gì cực lớn cực nhỏ cho vui, đổi kiểu cực khác là được. Học sinh khác phụ họa giải bày cho học sinh thư quang đồng bộ. Đúng rồi, cực nhỏ cho vui, cùng nhau bạn học không cần các cực lớn như vậy. Những học sinh có mặt đa số là vui vẻ kết bạn với học sinh thư quang đồng bộ. Dù sao có thể vào đó, không ai là nhân vật đơn giản, hoặc xuất thân gớm hoặc là thiên phú cao, tương lai rất có tiền đồ tốt đẹp. Với học sinh thư quang đồng bộ như vậy, học sinh học viện khác là vui lòng trợ giúp. Còn như tẩy tội viện, Lý Thất Xạ, đa số mọi người chẳng thèm để trong lòng, đắc tội thì sao, lòng nhiều người thậm chí xem thường họ. Trong mắt họ, tẩy tội viện chỉ là học viện bé nhỏ lụi bại. Tẩy tội viện không có gia tộc gì lớn, học sinh ra từ tẩy tội viện đều là hậu đại của kẻ ác, ai thích đi chung với họ. Nhiều người tâm tự cho rằng mình cao hơn học sinh tẩy tội viện một bậc, không ai bỏ đá xuống giếng học sinh thư quang đồng bộ, ngược lại giúp đỡ. Vừa rồi đám học sinh đều là bỏ đá xuống giếng nhóm Lý Thất Xạ. Học sinh lớn tuổi giảng hòa, mọi người cùng là quang minh thánh viện, đừng cược lớn như vậy, không thì khó ăn nói với trưởng mỗi tông môn. Mọi người cá cược cho vui được rồi. Các học sinh phụ họa bình học sinh thư quang đồng bộ. Học sinh thư quang đồng bộ khó khăn bình tĩnh lại sửa miệng, chúng ta cược cái khác. Chu Thư Thực giật mạnh tay áo của Lý Thất Xạ, lắc đầu, các không hy vọng hắn lấy tẩy tội kiếm ra cá quá nguy hiểm. Lý Thất Xạ cười nhìn cất tẩy tội kiếm. Thôi được, nhìn người hèn vậy phỏng chừng không có đồ đáng giá, ta tha cho người. Học sinh thư quang đồng bộ là tức giận run cầm cập, mặt tím lịm. Lúc này dù là học sinh thư quang đồng bộ cho nên lừa giận một bụng cực tức cũng không thể khùng được. Ai kêu gã không lấy được tổ khí ra, dù học sinh thư quang đồng bộ thật có tổ khí cũng không thể lấy ra làm tiền cược. Điều đó quá điên cuồng. Học sinh đồng bộ học khôn là hừ lạnh một tiếng. Cá cược cho với chúng ta không cược tiền tài. Lý Thất Xạ nhàn nhã. Được rồi, ngươi muốn cá cái gì, tẩy tội viện chúng ta theo tới cùng. Ngươi tự nói đi, tránh cho lát nữa ngươi không trả nổi tiền cược rất mất mặt. Học sinh thư quang đồng bộ đảo tròng mắt hừ mũi. Vậy đi, chúng ta cược chó sủa. Tất cả học sinh tẩy tội viện các ngươi hái bạch hào lang ra quả. Nếu không nhiều bằng ta thì toàn học sinh tẩy tội viện phải bò quanh sơn cốc một vòng như chó sủa, thế nào? Lý Thất Xạ lại bình tĩnh hỏi. Nếu ngươi thua? Học sinh thư quang đồng bộ mặt khó coi. Nếu ta thua, ta bò một vòng trong sơn cốc học chó sủa. Hừ, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi, ta không thua. Chương 4167 bắt đầu cá cược. Trong lòng học sinh thư quang đông bộ tràn đầy tự tin, gã tin mình có thể hái được vài trái bạch hào lang ra quả. Còn đám học sinh tẩy tội viện trong mắt gã hái được hai trái đã giỏi. Lý Thất Xạ nhìn nhóm họ, Triệu Thu Thực nhìn bạn nào khác, họ do dự vì không chút tự tin. Nhóm Triệu Thu Thực biết rõ bằng thực lực thiên phú họ may mắn trong nhóm có khả năng hái được bạch hào lang ra quả, nhất là Triệu Thu Thực. Họ không có nắm chắc được học sinh thư quang đồng bộ không chút cơ may. Nhìn nhóm Triệu Thu Thực do dự, học sinh thư quang đồng bộ cười khẩy, thế nào không dám cược? Xem ra các ngươi tự hiểu mình quá, chưa biết thua chắc hả? Một đám hậu đại tù phạm gian ác, tổ tiên các ngươi không được quang minh chiếu sáng, hậu đại cũng bị từ bỏ. Họ ngạo nghễ nói, thánh quả trong vườn là kết tinh thiên địa quang minh, lực lượng quang minh thuần túy. Thánh quả càng phẩm cấp cao, thánh quả như bạch hào lang ra quả sau mà đám hậu đại tù phạm có thể hái. Học sinh thư quang đông bộ là khinh thường hích mũi nhìn nhóm Lý Thất Xạ. Nghe họ nói, nhóm Triệu Thu Thực đỏ mặt, mắt lửa giận cháy chừng gã. Lời học sinh thư quang đông bộ đã đâm vào sau lòng họ. Nhóm họ chưa bao giờ xem mình là hậu đại của tù phạm kẻ ác. Trong họ có nhiều học sinh xuất thân từ gia đình bình thường, phụ mẫu tổ tiên là nông dân thành thật. Giờ đây bọn thư quan đông bộ nói họ là hậu đại của tù nhân kẻ đã chọc giận họ. Lửa giận đốt cháy trong lòng nhóm Triệu Thu Thực không phải ngẫu nhiên. Lúc đám học sinh lộ thế mạo đến tẩy tội viện đã là bộ dạng này, xem học sinh tẩy tội viện là hậu đại tù phạm kẻ ác. Với nhóm họ đây là nhục nhã lớn nhất, sỉ nhục nguyên tẩy tội thành. Người thành thật như Triệu Thu Thực cũng nhịn không được nghiến răng gật đầu. Chúng ta cược. Các học sinh tẩy tội viện khác gật đầu nói cược. Dù họ thua cũng phải cược. Họ không cam lòng không muốn người ta bị khinh thường. Lý Thất Xạ cười, thấy chưa, được rồi, chúng ta cược. Học sinh thư quang đông bộ cười, tao bảo tốt quyết định vậy. Tất cả bạn học ở đây làm chứng kiến, hai bên không cho phép hối hận. Học sinh học viện các phụ họa không sao, chúng ta trông chừng giúp người, không cho họ có cơ hội hối hận. Nhóm Triệu Thu Thực mặt đỏ dần dằn xuống cơn tức, đã xếp hàng đến dưới bạch hào lang gia thụ. Nhóm thư quang đông bộ đắc ý cười, hà, sắp đến lượt các người, quý trọng thời gian trước mắt đi, chứa chút nước phải bỏ quanh sơn cốc sủa như chó. Lý Thất Dạ bật cười chẳng quan tâm. Nhóm tẩy tội viện triệu thu thực siết chặt nắm đấm, họ nhất định là dốc hết sức, dù thế nào cũng phải hái được. Rất nhanh tới nói nhóm Lý Thất Dạ. Học sinh quật thư quang đồng bộ hét to, được rồi, tới lượt các người sẵn sàng chưa, mau leo lên cây đi, đứng có đất không có hái được trái nào. Lý Thất Dạ cười với nhóm triệu thu thực, lên đi. Đám họ liếc nhau giật mạnh gật đầu, nhảy lên chọn bạch hào lang ra quả mình muốn gõ rụng. Học sinh thư quang đồng bộ nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm lạnh lùng, người thì sao muốn rút lui không cơ cả, giờ muốn rút đã muộn. Lý Thất Dạ ung dung cười, không vội, ta búng tay một cái là thắng người, ta không vội ra tay tránh cho hù sợ người, không để người thua quá khó coi. Học sinh thư quang đồng bộ bị tiện dần, như tẩy tội biện coi khinh thì biểu tình cực kỳ khó coi, hư lạnh, láo lếu được lắm, cho ngươi 10 phút cuối, xem sao ngươi thắng được ta. Lý Thất Dạ cười cười chẳng quan tâm, không nói gì. Đám triệu thư thực leo lên cây gót từng trái, trái nào nhìn thấy họ đều thử, nhưng mặc cho gõ cỡ nào cũng không có một trái rụng. Học sinh thư quang đồng bộ cười như điên, hả, ta nói sai đi. Ta không nói sai, thánh quả là quang minh vô thượng, đám hậu đại tù phạm kẻ ác như các ngươi không có tư cách hái, bỏ ý nghĩ các ngươi vĩnh viễn là tiện dân. Học sinh lớn tuổi lắc đầu, thực lực như vậy mà muốn hái quả cao phẩm là không thể, xác suất thấp hơn ăn mày. Từng phút trôi qua, nhóm triệu thu thực không có dụng trái nào, họ là sốt ruột lòng nóng như lửa đốt, không biết làm sao. Học sinh thư quang đông bộ là cười xẻ nói, tựa dịp còn sớm chết tâm đi, các người vốn là không có tư cách hái. Đỗ Văn Nhụy là mở miệng, bình tâm, ngưng thần, giữ đạo, giọng ngắn như chuông gõ trong lòng nhóm triệu thu thực cảnh tỉnh họ. Khi giọng Đỗ Văn Nhụy vang trong lòng, đạo tâm nhóm họ rung lên, họ như bị sét đánh, có ánh sáng chiếu vào đạo tâm. Giọng ngắn như chuông gõ đạo tâm, nhóm triệu thu thực, người thiên phú cao như triệu thu thực bỗng là thấy mở rộng ánh sáng, nhưng ánh sáng chiếu vào đạo tâm xua tan sương mù. Học sinh thiên phú khá tốt, được Đỗ Văn Nhụy chỉ điểm là có khoảng khắc thu hoạch. Ánh sáng chiếu vào đạo tâm khiến đạo tâm họ không còn hỗn độn mờ mịt. Đột, triệu thu thực gõ dụng một trái bạch hào lang ra quả, gieo, gieo lên. Ta gõ dụng một trái, học sinh khác nhìn qua mừng rỡ, họ nín thở giữ vững đạo tâm, thử gõ bạch hào lang ra quả. Hắn lại thử gõ một quả chín mùi, nhưng từ khi gõ dụng bạch hào lang ra quả thứ nhất, các không thể gõ rời trái thứ hai. Đột, giây lát học sinh thiên phú tốt khác gõ dụng một quả, học sinh tẩy tội biện lại mừng rỡ như được cổ phú thêm. Học sinh tẩy tội biện thử gõ quả chín, quả một tách trà thì nghe đột một tiếng, lại có học sinh gõ dụng. Sau đó mặc cho nhóm triệu thu thực cố gắng thế nào cũng không thể thêm. Thật ra ba trái bạch hào lang ra quả đã là vượt qua thực lực họ, vượt qua phát huy bình thường, nếu không trong tính thế như vậy, không có Đỗ Văn Nhị chỉ điểm, họ không thể gõ dụng trái nào. Chương 4168, đổ mưa. Đỗ Văn Nhị cho rằng trong nhóm chỉ có triệu thu thực là có khả năng gõ dụng, giờ có hai người khác làm được đã là phát huy vượt mức bình thường, thu hoạch ghê gớm. Học sinh của thư quang đồng bộ hét to một tiếng, hả, đến giờ. Thế tới giờ nhóm triệu thu thực đành leo xuống, biểu tình ngại ngùng. Triệu thu thực bất đắc dĩ nói nhỏ với Lý Thất Dạ, sợ là lần này chúng ta thua. Học sinh tẩy tội viện im lặng chuẩn bị tinh thần bị nhục, bò một vòng trong sơn cốc. Lý Thất Dạ là cười cười. Đỗ Văn Nhị gật gù, các người làm tốt lắm, lần sau cố gắng, tương lai có hy vọng. Học sinh thư quang đồng bộ là khinh thường cười nhạt, chỉ là ba trái, ta ra tay chắc chắn được năm trái. Lý Thất Dạ tùy ý nói, vậy lên hái đi. Học sinh thư quang đông bộ là cười nhạt nhìn Lý Thất Dạ lạnh lùng, còn ngươi lúc này muốn rút khỏi ván cược là không thể. Hừ. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, không sao, ngươi lên hái trước, chờ ngươi hái xong ta ra tay không muộn, ta búng tay là một có thể thắng ngươi. Học sinh thư quang đông bộ cười lạnh, vậy bắt đầu tính thời gian, chờ hết giờ mặc kệ ngươi có lên cây hay không đều tính ngươi thua. Lý Thất Dạ bình tĩnh, được một lời định, thời gian kết thúc quyết định thắng thua. Bắt đầu. Học sinh thiếu khắc đông bộ là vọt lên hai bạch hào lang ra quả, bắt đầu gõ thánh quả chín. Lý Thất Dạ lại ung dung tại chỗ, hoàn toàn không leo cây, nhìn hắn đứng yên. Triệu thu thực đẩy nhẹ hắn, sư đệ thử một lần không thì hết thời gian. Họ không ôm hy vọng bao nhiêu với Lý Thất Dạ, tốt xấu cũng nên thử một lần, ít ra còn có cơ hội, nếu không thử thì không còn cơ hội. Lý Thất Dạ lại đứng yên cười, không vội, có nhiều thời gian nhường hắn trước. Thấy hắn hoàn toàn không chịu leo cây, nhóm triệu thu thực đã sốt ruột cũng vô dụng. Đột, đột, đột. Học sinh của thư quang đông bộ bắt đầu gót từng trái thánh quả. Nhìn bạch hào lang ra quả gót dụng từng trái, nhóm triệu thu thực trái tim treo cao, gã hóa dụng Bạch Hào Lang ra quả thứ ba, nhóm triệu tu thực là biến sắc, thua chắc rồi. Hy vọng duy nhất trong lòng nhóm họ bị dập tắt, họ biết ván cược này thua chắc. Các bạn nào đặc kiếm không được hét hướng Lý Thất Xạ, sư đệ mau lên. Lý Thất Xạ đứng nhiên không nhúc nhích, dừng dưng không nóng nảy. Bạn nào khác là bối rối mau. Thời gian trôi qua từng phút, họ ước gì kéo Lý Thất Xạ lên cây, hắn chỉ cười đứng nhiên. Tới đây Thất Xạ chẳng nhúc nhích, hoàn toàn không định leo cây. Học sinh học viện các lẩm bẩm, hắn muốn làm gì, không leo cây chẳng lẽ tính trời xấu. Học sinh cười khẩy nói, yên tâm mọi người đều đang nhìn, dù muốn trời xấu cũng phải nói xem mọi người đồng ý không. Nếu có cơ hội cho học sinh tẩy tội viện số mặt, một số học sinh rất vui vẻ đi làm. Đột, học sinh Thư Quang Đông Bộ gõ rụng Bạch Hào Lang ra quả thứ năm, sau đó mặc cho gã gõ cỡ nào cũng không có một trái rụng. Gã biết đây là cực hạn của gã, tuy thời gian chưa tới nhưng gã đã nhảy xuống. Hắn ôm một bộ Bạch Hào Lang ra quả cười ngạo nghễ, nằm trái. Hắn nhìn Xà Đạo Hạnh chúc mừng, ghê gớm, Đinh Dục đã là đăng thiên chân thần. Học sinh Thư Quang Đông Bộ tên là Trương Đinh Dục cười, đâu có mới lên thôi. Ngoài miệng khiêm tốn nhưng mà mặt hắn lại cao ngạo. Một số học sinh khen, lợi hại, Đinh Dục huynh là thiên tài. Trương Đinh Dục cười ngạo nghễ nhìn nhóm Triệu Thu Thực, nằm trái, thắng các ngươi. Nhìn Trương Đinh Dục hái nằm trái, làm nhóm Triệu Thu Thực trắng mặt. Họ sớm đoán được lần này phải thua, nhưng mà kết quả bày ra trước mắt thì mùi vị chẳng dễ chịu chút nào. Nhóm Triệu Thu Thực không trách Lý Thất Xạ không chịu leo cây vì họ cho rằng hắn leo cũng không đổi được gì, dù Lý Thất Xạ có thể gõ rụng một trái cũng không thể đổi kết cục. Huống chi có mấy chục người mà chỉ gõ rụng ba trái, Lý Thất Xạ không thể là gõ rụng một trái, không có gì đáng trách. Hơn nữa hắn là nhập học trễ hơn họ. Nhóm Triệu Thu Thực đang chuẩn bị bò một vòng quanh sơn cốc, trong lúc Trương Đình Dục đắc ý, Lý Thất Xạ không mặn không nhạt, gấp cái gì, ta còn chưa ra tay lúc này, thắng thua nói còn sớm. Trương Định Dục khinh tường liếc Lý Thất Xạ cười bảo, bằng người, cái loại người chỉ sợ không dám leo cây, không thể gõ rụng Bạch Hào Lang ra quả. Trương Định Dục cười, được rồi, còn 10 phút, giờ người leo cây không chỉ có thể gõ rụng một trái, vậy đúng là đạp phần chó ăn may, mà cho dù người ăn may gõ rụng một trái, người cũng thua. Lý Thất Xạ lạnh nhạt, vậy sao? Trương Định Dục cười nghe thiên, không có nhiều thời gian, mau lên cây đi. Mặc kệ ngươi dãy rủa thế nào đều không đổi được số phận sủa như chó. Các ngươi nhận mệnh ngoan ngoãn bò một vòng quanh sơn cốc để mọi người nghe tiếng học chó sủa của đám tiện dân tẩy tội thành xem có khác biệt không. Lý Thất Xạ bình tĩnh búng tay, cần gì leo cây. Đột đột đột đột, Bạch Hào Lang ra quả trên đỉnh đầu đổ mưa thánh quả. Các Bạch Hào Lang ra quả rụng theo Lý Thất Xạ búng tay, cảnh tượng trước mắt đổ sộ. Mấy chục Bạch Hào Lang ra quả rụng như kỳ tích nhỏ, mọi người xem mà ngây ra há mồm ngơ ngác nhìn. Nhóm Triệu Thu Thực xoe tròn mắt, họ nhìn Bạch Hào Lang ra quả như mưa rơi khỏi cành cây rơi xuống đầu, cảm giác như nằm mơ trên bầu trời đổ mưa. Bạch Hào Lang ra quả, chuyện này sao có thể xảy ra? Học sinh các ngây người thấy mấy chục Bạch Hào Lang ra quả rụng, sao có thể như vậy? Trong khi mọi người ngây như phỗng, Lý Thất Xạ phất téo cuốn hết Bạch Hào Lang ra quả vào mỉm cười. Vừa lúc mỗi người một trái, Lý Thất Xạ tùy tiện ném Bạch Hào Lang ra quả rơi vào tay nhóm Triệu Thu Thực. Bọn họ còn nạt đần mặt ngây ngốc nắm trái quả. Lý Thất Xạ nhìn Bạch Hào Lang gia thụ trên đỉnh đầu, thản nhiên nói, thôi ta nương tay một chút chừa vài trái cho các người. Mọi người ngẩn ngơ sững sờ thật lâu. Chương 4169, dám chơi không dám chịu. Bạch Hào Lang gia quả bị Lý Thất Xạ búng tay là rụng như mưa to, nếu không thấy tận mắt thì không thể tin. Nó rời tựa như truyền thuyết, giống như mộng ảo. Chuyện như vậy chỉ có trong mơ, với nhiều học sinh lúc nằm mơ mới thấy thánh quả trong vườn. Thánh quả rơi như mưa, vậy họ có nằm mơ cũng là cười tỉnh. Nhưng lúc này họ không mơ, mà việc xảy ra trước mắt rất chân thật, là sự thật không phải ảo giác. Có học sinh thấy mình như đang mơ nói với đồng bạn, người nhéo ta một cái xem thật không. Khi bị đồng bạn nhéo mạnh đầu nhói, gã biết mình không phải mơ là sự thật. Cảnh tượng trùng kích tất cả học sinh, họ hóc mồm không tin được. Chỉ búng tay một cái là gõ rụng mấy chục trái. Chuyện như vậy chưa từng xảy ra, dù là chân lý cũng không thể. Nhóm Triệu Thu Thực ngây ngốc cầm Bạch Hào Lang ra quả, nếu không phải tay họ cầm chân thật, họ còn tưởng mình nằm mơ. Trường Đình Dục ngây như phóng, há mồm to đến có thể nhét trứng vịt. Hắn bị cảnh tượng trước mắt giật mình rơi rớt cằm. Hắn thì tao không tin vào cảnh trước mắt là thật. Cái này không thể là thật, không thể nào. Không chỉ hắn cảm thấy như mộng ảo, học sinh có mặt là không tin, không giống thật. nhưng đó là sự thật bày ra trước mắt mà kệ ngươi có thừa nhận hay không, sự thật là sự thật, bằng chứng như núi. Lý Thất Xà cười, đáng tiếc đây là thật. Lý Thất Xà là cắn Bạch Hào Lang ra quả, nhai vài cái rồi phun ra, ném quả đi. Bạch Hào Lang ra quả rơi xuống đất biến mất, quay về với đất đai. Hắn túy cười nói, trái cây thật khó ăn, đồ vỉa hè. Nhìn Bạch Hào Lang ra quả nó tròn bị cắn một miếng rồi ném đi, hắn còn ra vẻ ghét bỏ như ăn phải trái cây dở nhất đời. Nhìn hành vi phá của đó, một số học sinh muốn bóm chết Lý Thất Xà. Thánh quả ngũ phẩm còn là cực phẩm trong ngũ phẩm, đừng nói học sinh bình thường dù là học sinh tứ viện lớn cũng quý trọng. Vào tay Lý Thất Xà bị hắn cắn một miếng dường như làm khổ hắn. Bạch Hào Lang ra quả nghịch trái cây dở tệ nhất thời, cắn một miếng liền vứt đi. Phá của hoàng phí rộng rãi như thế, tìm khắp Quang Minh Thánh viện, tiền tống giới không ra vài người. Một trái quả bảo người xem nó là chân phẩm tiên quả, nếu có được sẽ tiêu hóa nhấm nháp. Nếu nói người ăn cái quả này như trái cây bình thường đã xa xỉ phung phí thì tìm khắp tiền tống giới ra vài người. Còn Lý Thất Xà thì tốt rồi, hắn không chỉ ăn nó như trái cây thường, còn nói trái cây lại dở tệ không hứng ăn một miếng. Nhìn Bạch Hào Lang ra quả bị ném dưới đất biến mất, bao học sinh lòng nhỏ máu, vì họ muốn có một trái cũng không dễ, có người muốn cũng không được. Có học sinh đau lòng hét lên, cho ta cũng tốt, ta không ngại bị người ta ăn một miếng. Hành vi phá của phung phí của Lý Thất Xà khiến người ta đau ác giận sôi, cũng có người ghen mộ, ghen tị hâm mộ. Trong đám người chỉ có Đỗ Văn Nghị không ngạc nhiên, Lý Thất Xà búng tay có thể đánh dụng mấy chục trái Bạch Hào Lang ra quả là trong mắt gã là quá bình thường. Hắn là lười biếng nhìn Trương Đình Dục, người thua. Trương Đình Dục bản năng lùi một bước, mặt trắng bệch, mắt trợ to nhìn Lý Thất Xà. Không thể nào, hắn là không thể chấp nhận sự thật. Gã hái năm quả, có thể nói là nắm chắc phần thắng, không ngờ chớp mắt thua thê thảm, thua rất ảo, đảo ngược tình thế khiến gã khó chấp nhận. Lý Thất Xà lạnh nhạt, không gì không thể, thua là thua, bỏ quanh sân cốc một vòng mò sủa như chó. Ngươi định... Trương Định Dục liên tiếp lùi mấy bước, mọi người là nhìn hắn chằm chằm, hắn đỏ mặt trước bao người, bảo gã bò quanh sơn cốc một vòng còn là sủa như chó, gã không chịu nổi. Nếu hắn thực sự làm vậy, sau này sao làm người? Ban đầu hắn dám cá kiểu đó với nhóm Lý Thất Xà vì cho rằng mình thắng chắc, nắm phần thắng, cho nên dám cược. Hắn còn nào tưởng mấy chục học sinh tại tu viện bò quanh sơn cốc sủa, cảnh tượng đó là rất đổ sổ, đó là nhục nhã học sinh tại tu viện thỏa mãn lòng hư vịnh, cảm giác thành tựu. Hắn không ngờ người thua là gã, hiện giờ gã phải sủa như chó bò quanh sơn cốc, mặt hắn đỏ dần khó xử đứng yên, không biết làm sao. Gã không bỏ, gã là học sinh của Thư Quang Đông Bộ. Lý Thất Xà chậm rãi nói, bỏ đi, dám chơi dám chịu, giờ bỏ đi, mọi người còn muốn nghe tiếng chó sủa của ngươi. Mặt Trương Ninh Dục đỏ như gan heo, tức giận run run, ngươi! Trương Ninh Dục quát to, gia nận chắc chắn gia nận có vấn đề là ngươi sử dụng yêu pháp. Lý Thất Xà bật cười, à, gia nận thế nào, có yêu pháp nào một hơi gót dụng mấy chục trái chứ? Người nói ta nghe từ trên đời có yêu pháp như vậy không, ta rửa tai lắng nghe. Mọi người nhìn nhau, tùy hắn búng tay gót dụng mấy chục trái là mọi người thấy khó tin, nhưng trước bao người, bao cặp mắt, hắn không có cách nào gian lận, huống chi nhiều cao thủ cường giả có mặt tại đây, nếu Lý Thất Xà gian lận sẽ bị nhìn thấu. Học sinh xuất thân từ học viện lớn không tin có yêu pháp như vậy, sợ đặc chẳng có yêu pháp gì có thể một hơi gót dụng mấy chục quả, cùng lắm chỉ có thể nói là may mắn. Dù sao lúc không hái được thánh quả mọi người đã thử đủ cách, nếu không gót dụng thánh quả mà ngươi dùng cách gì sử dụng công pháp thủy tổ cũng vô địch. Vì mảnh thiết địa này trên lực lượng quang minh của Viễn Hoàng Thánh Nhân, mọi người có thể mạnh hơn Viễn Hoàng Thánh Nhân sao? Lý Thất Xà là liếc nhìn hắn, thua thì thua không có gì cái gớm, đừng có ăn vạ. Mọi người nhìn Trương Đình Dục, trước mắt bao người Lý Thất Xà đã thắng cá cược, đây là sự thật thép. Trương Đình Dục muốn là chơi xấu cũng không được. Chương 4170, thần thú Thiên Nhung Quân. Mặt Trương Đình Dục đỏ như gan heo hét to, người tại tử viện các ngươi có chuyện gì làm không được? Tổ tiên các ngươi đều là kẻ tù phạm, làm đủ chuyện xấu, thiên phú âm hiểm, chiêu trò gian xảo gì đều có thể sử dụng. Lần này chắc chắn đám tiện dân các ngươi bàn bạc từ trước dùng thủ đoạn âm hiểm gian lận gạt hết mọi người. Đám người nhìn nhau, một số khinh thường nhìn Trương Đình Dục, dù nhiều học sinh tận đáy lòng coi khinh học sinh tại tử viện Nhưng lần này Trương Linh Dục cực thua mặt trời xấu lưu manh, càng khiến người ta coi khinh. Bịch, hắn chưa nói hết đã bị đạp té dưới đất. Trương Linh Dục sướng to, người dám đánh ta. Người đạp Trương Linh Dục không phải Lý Tất Dạ mà là Đỗ Văn Nghị. Khi Trương Linh Dục là lớn, Đỗ Văn Nghị lại nhấc tay đạp xuống lưng gã, răng rắc. Trương Linh Dục hét thảm, hộc máu. Đỗ Văn Nghị dẫm trên trùng Trương Linh Dục lạnh nhạt nói, người trẻ tuổi có ân oán người trẻ tuổi, ta làm trưởng bối không can thiệp. Các người thích làm gì là chuyện thanh niên các người. Người chơi xấu lên đầu tẩy tội viện chúng ta thì không được. Dám chơi dám chịu, người muốn quỳ thì viện trưởng ta đây là đành đòi lại công bằng cho học sinh của ta. Hắn là viện trưởng không có nổi bật, nhiều học sinh không kính sợ gã. Nhưng gã dù gì là viện trưởng, địa vị được bốn học viện lớn công nhận, nên thân phận gã hoàn toàn không có vấn đề. Trương Đình Dục chơi xấu không chịu thực hiện đánh cuộc, Đỗ Văn Nghị làm viện trưởng lấy công bằng cho học sinh là hợp lý, không phải gã ỷ lớn hiếp nhỏ. Giờ Đỗ Văn Nghị đứng ra đòi công bằng học sinh viện, gã không thấy có gì kỳ. Trương Đình Dục hét to, người dám đánh ta, ta là học sinh Thư Quang Đông Bộ, nếu người dám động ta, Thư Quang Đông Bộ chúng ta không tha cho tẩy tội viện, tẩy tội thành. Đỗ Văn Nghị chẳng sợ cười. Thư Quang Đông Bộ phải không? Cũng tốt. Ta tìm chút thời gian uống trà với Thừa Văn Huynh, thảo luận xem Thừa Văn Huynh dạy dỗ học sinh thế nào mà thua còn chơi xấu. Đây là truyền thừa của Thư Quang Đông Bộ sao? Một học sinh lớn tuổi lạnh lùng nhìn Trương Đình Dục. Vô tri, đặc biệt học trưởng tới từ Thư Quang Đông Bộ khinh thường liếc hắn như đổ ngốc. Dù tại tội viện là học viện nhỏ không tiếng tăm, nhưng lịch sử của nó ngang hàng bốn viện lớn, còn là do Thủy Tổ Viễn Hoàng Thánh Nhân dựng. Học viện nhỏ như tẩy tội viện không giống học viện do hậu nhân hay chân thần cường đại nào dựng. Nói cách khác, hậu nhân cường đại nào đó xây dựng viện nhỏ loại trường ngoại lề. Tẩy tội viện là học viện thật sự nằm trong tẩy tội thành. Dù học sinh tẩy tội viện thường bị người ta khinh thường, cười nhạo là hậu đại tù phạm kẻ ác, nhưng địa vị lịch sử tẩy tội viện được bốn viện lớn thừa nhận. Rõ ràng nhất là viện trưởng Đỗ Văn Nhụy ngồi ngang hàng với bốn viện trưởng lớn. Dù đạo hạnh của hắn không cao, dù hiền hòa gần gũi trong mắt nhiều người, không giống viện trưởng, nhưng tính địa vị thân phận, hắn ngang hàng với viện trưởng bốn viện lớn. Thì Đỗ Văn Nghị nói Thừa Văn Huynh là viện trưởng của Thư Quang Đồng Bộ, từng cùng ngồi uống trà với gã. Viện trưởng của những viện nhỏ khác, học viện không chính thức không có tư cách ngang hàng với bốn trưởng viện lớn. Nên là học sinh viện trưởng là viện trưởng, mặc kệ Trương Ninh Dục là học sinh ưu tú cỡ nào, gã chỉ là học sinh. Dù Đỗ Văn Nghị kém cỏi cỡ nào vẫn là viện trưởng. Ngẫm lại, Thánh Sơn Chân Nến đến Bắc Viện đi. Nàng mạnh không, thân phận cao thượng không, nhưng là học sinh, nàng tôn trọng gọi Đỗ Văn Nghị một tiếng viện trưởng. Giờ Trương Ninh Dục ăn vạ còn dám lôi Thư Quang Đồng Bộ của mình ra, trong mắt nhiều người làm cách làm ngu xuẩn. Viện trưởng Đỗ Văn Nghị mà méc trưởng viện Thư Quang Đồng Bộ một tiếng, hắn đã bị đuổi khỏi học viện. Đỗ Văn Nghị cười, ta không ỷ lớn hiếp nhỏ, hiện tại cho người hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn thực hiện cá cược, hay ta đạp người thành thịt nát. Yên tâm, bên Thư Quang Đông Bộ thì tẩy tội viện chúng ta cho Thừa Văn Huynh lời giải thích. Đừng nhìn hắn ngày thường gần gũi bình dị, thân thiện hiền hòa, nhưng khi hành động thì chẳng hiền lành gì, cũng là loại người tâm ngoan thủ lạt. Mọi người nhìn Trương Đinh Dục, họ biết viện trưởng Đỗ Văn Nghị có đạp nát Trương Đinh Dục cá chết vối, ai đòi lại công bằng là Trương Đinh Dục trời xấu trước. Đỗ Văn Nghị làm viện trưởng đòi lại công bằng cho học sinh mình là đấy đương nhiên. Mặt Trương Ninh Dục lúc xanh lúc trắng, gã nhận ra việc nghiêm trọng, giờ muốn ăn quỳ tẩy tội viện là không được. Hắn là mặt trắng biểu tình cực kỳ khó coi, cắn răng nói, được, ta bò. Hắn là không có lựa chọn, gã phải thực hiện cá cược, không là bị Đỗ Văn Nghị đạp nát chết. Thật là oan uổng. Đỗ Văn Nghị nhấc chân đạp trên người Trương Ninh Dục cười, vậy mới phải, có chút bộ dáng của học sinh Thư Quang Đông Bộ. Mặt hắn đỏ như gan heo trước bao người, biểu tình khó coi, bò một vòng quanh sơn cốc, còn là sủa như chó trước đám đông đã rất nhục nhã, nhưng gã không chịu làm thì không được. Hắn nhanh chóng bò quanh sơn cốc, sủa vài tiếng rồi lùi đi thật nhanh. Trương Ninh Dục ước gì mặt đất nứt ra cái khe để gã chui vào, gã không còn mặt mũi tiếp tục ở đây. Lúc sau chạy đi, Trương Ninh Dục độc ác chừng nhìn nhóm Lý Thất Xạ, chúng ta chưa xong. Nhìn Trương Ninh Dục trốn, mọi người thu tầm mắt. Một số người lắc đầu, không ngờ hắn còn gặp kết cục như vậy. Đỗ Văn Nghị cười với nhóm Triệu Thù Thực vẫn đang ngây người, chúng ta đi. Nhóm họ như nằm mơ, ngơ ngác tại chỗ, không ngờ rằng thắng Trương Đình Dục, càng không ngờ hơn mỗi người được một trái bạch hảo lang gia quả. Ba người Triệu Thu Thực tự hái một trái tổng cộng được 2 trái. Đối với 1 trái, nhóm Triệu Tu thực là chuyện không dám mơ, giờ mỗi người còn được 1 trái thì như trời ban cho. Chương 4171. Đám Triệu Tu thực mơ hồ, Đỗ Văn Nhị cười, nói: "Quý trọng thì đây là cơ hội hiếm có. Với đạo hạnh của các người không thích hợp một hơi ăn hết Bạch Hào Lang Sa Quả. Cất kỹ, chờ các người mạnh hơn thì từ từ tiêu hóa cũng không muộn, khi đó các người là có thu hoạch phong phú hơn." Nghe Đỗ Văn Nhị dặn dò, đám Triệu Tu thực gật đầu. Giờ họ nhìn Lý Thất Xả thì hoang mang, cảm thấy hắn như sương mù không thể thấu. Đỗ Văn Nhị cười cười, nhóm Lý Thất Xả đi vào sâu trong vườn thánh quả. Sau đường gặp một số thánh quả tốt hơn, có lục thất phẩm, nhóm họ hoàn toàn không có hy vọng lấy trái phẩm cấp cỡ đó, nhưng họ vẫn thử. Trong quá trình Lý Thất Xả không ra tay, Đỗ Văn Nhị ngẫu nhiên chỉ điểm đôi chút. Hắn không dạy họ công pháp, chỉ dạy họ sao mà ổn đạo tâm, giữ tâm thần. Nhóm Triệu Thu Thực được lợi không nhỏ. Nhờ đó, bất ngờ là nhóm Triệu Thu Thực có dụng một ngọc táo hoàng quả lục phẩm, cực kỳ bất ngờ thu hoạch kinh người. Khi nhóm Đỗ Văn Nhị vào sâu trong, dưới núi vườn thánh quả càng hiểm ác, núi non hiểm trở, đất đai thưa thớt. Khi đến khe núi, chỗ hiếm có học sinh, số học sinh cũng là tới lùi vội vàng tìm thánh quả phẩm cấp cao hơn. Chợt có tiếng chim hót chiếp, rầm vang tiếng nổ điếc tai, một con cự thú trên trời giáng xuống trước nhóm Lý Thất Xả cản đường đi. Làm con sư thứ rất lớn, đuôi rực cháy, nhưng đã biết dị chủng quý giá. Một thanh niên ngồi trên sư thiếu mặc áo giáp, cõng thần kiếm, mắt khép hờ, bắn ra tia sáng lạnh. Ầm ầm ầm ầm. Khi nhóm họ chưa kịp phản ứng lại thì một chuỗi tiếng nổ vang, hơn 10 con cự thú trên núi nhảy xuống bao vây họ. Những dị thú khác kích cỡ nhau, đủ loại hình dạng, có dị thú như trâu, như hổ báo, như rắn voi. Hơn 10 cự thú đều là dị chủng, hơi thở bằng bạc phun ra nuốt vào như nước sông ập đến. Mỗi con dị thú trợn to mắt nhìn nhóm Lý Thất Xả chằm chằm. Đám học sinh Triệu Thu Thực sợ tóc gáy, một tiếng hét chói tai: "Ngô sư huynh là họ!" Một học sinh nhảy xuống dị thú là Trương Ninh Dục, lúc trước chật vật trốn, không ngờ thời gian ngắn đã mang người về báo thù. Một số học sinh đi ngang qua khe núi, nghe tiếng động tĩnh thì nghênh cổ nhìn. Thế học sinh cưỡi đàn dị thú, họ ngạc nhiên: "Chuyện gì xảy ra?" Là thành viên của thần thú Thiên Nhung Quân. Học sinh nhỏ tuổi nghe tiếng quân đoàn này kinh ngạc hỏi: "Thần thú Thiên Nhung Quân là quân đoàn dưới trướng Tử Long Ngữ Đế." Học sinh lớn tuổi biểu tình trầm trọng gật đầu: "Đúng rồi, là quân đoàn dưới trướng Tử Long Nữ Đế." Nhưng học sinh nghe qua quân đoàn dưới trướng Tử Long Nữ Đế thì nín thở núp sau ngọn núi, từ xa nhìn lên. Học sinh nhìn quanh nói: "Xem ra học sinh tẩy tội viện đắc tội thần thú Thiên Nhung Quân." Học sinh lớn tuổi biết vụ việc là Trương Ninh Dục, nghe nói hắn là huynh đệ kết nghĩa của Ngô Ca thần thú Thiên Nhung Quân. Vừa rồi hắn thua tẩy tội viện, mất hết mặt mũi nên chạy đi tìm cứu huynh muốn rửa nhục. Học sinh ngồi trên sư thú nhảy xuống, gã là huynh đệ kết nghĩa với Trương Ninh Dục, thành viên thần thú Thiên Nhung Quân. Đỗ Văn Nhụy nhìn thần thú Thiên Nhung Quân bao vây họ hỏi: "Làm cái gì?" Ngô Kha bước tới hành lễ với Đỗ Văn Nhụy dáng cung kính: "Viện trưởng đại nhân, chúng ta không có ý mạo phạm Trương Ninh Dục huynh đệ, ta thua trong tay bạn học tẩy tội viện là đáng tội, cá nhân chúng ta tâm phục khẩu phục." Đỗ Văn Nhụy đã không giận hỏi: "Vậy các người làm vậy là sao?" Ngô Kha nhìn Lý Thất Xả chằm chằm: "Ta nghe Đinh Dục nói tẩy tội viện ngàn tàng lòng ngoạ hồ." Hắn nhìn Lý Thất Xả chằm chú, hay nói đúng hơn là nhìn tẩy tội kiếm sau lưng hắn. Ngô Kha nhìn tẩy tội kiếm không rời mắt, Lý Thất Xả chỉ cười không phật lòng. Đỗ Văn Nghị cười: "Tẩy tội viện chỉ là học viện nhỏ bé rách nát, không có ngoạ hồ tàng long gì hết, chỉ có vài chuyện đặt trùng hợp tình cờ." Ngô Kha cướp lời: "Viện trưởng đại nhân, để tao lận bàn với vị bạn học này được không?" Ngô Kha khí thế hùng hổ, dù biết Đỗ Văn Nhụy là viện trưởng tẩy tội viện. Nghe giọng Ngô Kha, mặc kệ Đỗ Văn Nhụy đồng ý hay không, chắc chắn gã luận bàn với Lý Thất Xả. Đỗ Văn Nhụy lại cười toe toét: "Các người xác định muốn luận bàn với Lý đồng học của học viện chúng ta?" Ngoài miệng Ngô Kha cung kính nói nhưng mà vẻ mặt chẳng hề lễ phép. "Đúng vậy, hy vọng viện trưởng đại nhân chấp nhận." Hai đều nhìn ra Ngô Kha đã quyết tâm, mà kể Đỗ Văn Nhụy đồng ý hay không, họ cũng đánh Lý Thất Xả. Không lạ khi Ngô Kha vênh váo không thèm để bụng viện trưởng Đỗ Văn Nhụy, vì thần thú Thiên Nhung Quân rất mạnh, nhìn cấp tiền thống giới ai dám khinh thần thú Thiên Nhung Quân. Nó do Tử Long Nữ Đế sáng tạo. Tử Long Nữ Đế là học sinh thư quang đồng bộ, nhưng nàng còn một thân phận kinh khủng, Đó là đình chủ của Chân Long Đình. Nghe nói Chân Long Đình là đạo thống duy nhất có thần thú đương thời, là thần thú thực sự. Trên đời nhiều người nhiều đạo thống đại giáo vỗ ngực bảo mình có thần thú hoặc có huyết thống thần thú, đa số chỉ là hàng giả không phải thật, cùng lắm có huyết thống thần thú nhưng mỏng manh. Chân Long Đình là đạo thống duy nhất trong toàn Tam Tiên Giới có ghi chép sở hữu thần thú. Nghe đồn thủy tổ Chân Long Đình là Long Tổ, bản thân là Chân Long có huyết thống thần thú không gì sánh bằng. Chân Long Đình có địa vị vô cùng cao thượng trong Tam Tiên Giới, có thực lực siêu mạnh. Tử Long Nữ Đế vốn thực lực sâu không thể lường, bởi rằng là trường tồn bất hủ cực mạnh. Khi trở thành học sinh Thư Quang Đông Bộ, nàng đã là trường tồn bất hủ. Thần thú Thiên Nhung Quân sau một tay Tử Long Nữ Đế sáng lập, tụ tập nhiều cường giả trẻ, có cường giả vô địch chứa huyết thống thần thú thành lập xa. Có thể nói không chỉ trong Quang Minh Thánh Viện, Nguyên Tống Giới thì thần thú Thiên Nhung Quân có sức ảnh hưởng rất quan trọng. Chương 4172, Hoài Bích có tội. Ngô Kha là thành viên thành thần thú Thiên Nhung Quân, không xem như đặc biệt ưu tú nhưng nhân duyên rất tốt, kết bái nhiều huynh đệ. Lần này Trương Đinh dục cầu cứu, hắn rất quát dẫn mười mấy con thần thú Thiên Nhung Quân đến. Giọng Ngô Kha hùng hổ, Đỗ Bần Nhị không có vật lòng liếc Lý Tất Xả cười. Sợ là không được tốt, đào tường không mắt, lỡ mà bị thương ai thì mất hòa khí. Cô khác cười nhạt, xin viện trưởng yên tâm, đây là ân oán cá nhân không liên quan đến học viện, số quất tử thường cũng là không liên quan hai viện. Đỗ Văn Nhị là lắc đầu lại nhảy, nhưng không tốt lắm, mọi việc nên 10 điều nhịn 9 điều lành, có chuyện gì có thể từ từ nói. Ngô Khả ngắt lời, xin viện trưởng đại nhân thành toàn. Ngô Khả lạnh lùng, nếu viện trưởng đại nhân cho rằng chuyện gì có thể bàn bạc lại, tại sao với đinh dục huynh đệ của ta khắc nghiệt đuổi tận giết tuyệt. Lúc này viện trưởng che chở học sinh của các người đã muộn. Hôm nay nếu tẩy tội viện không cho chúng ta lời giải thích, ta không bỏ qua. Ngô Kha không tèm nể nang Đỗ Văn Nhị, nói thẳng ra sẽ rách ra mặt. Khó trách hắn tự tin, các là mang theo mười mấy huynh đệ đến. Nếu Đỗ Văn Nhị dám ngăn cản, họ là ngăn gã lại. Nếu không phải kiêng dè thân phận viện trưởng, họ đã xử gã luôn. Đám Ngô Kha không giống Trương Đình Dục, là học sinh lớn lên trong Quang Minh Thánh Viện. Đám Ngô Kha là đệ tử đạo thống khác, có thân phận không tầm thường trong đạo thống của mình. Họ là bái vào Quang Minh Thánh Viện chỉ để chui rèn, chứ chẳng quan tâm thân phận học sinh. Một cái thành viên thần thú Thiên Nhung Quân đi cùng Ngô Kha mở miệng. Viện trưởng đại nhân nên đặt dấu chấm hết việc này, phải có người chịu trách nhiệm. Thân phận viện trưởng đại nhân không nhỏ, chúng ta không làm khó dễ, nhưng hắn phải đưa ra cách giải quyết. Thành viên thần thú Thiên Nhung Quân nói thẳng vào mặt, nếu Đỗ Văn Nhị không phải viện trưởng tại tổ viện, họ đã xử luôn gã. Hắn xòe tay, cái này nói vậy không thích hợp, chỉ là cá cược dám chơi dám chịu. Ngô Kha lạnh lùng cười, dám chơi dám chịu dùng yêu thuật đánh rớt Bạch Hào Lang ra quả rõ ràng là gian lận, không công bằng. Bây giờ ta muốn đòi lại công bằng cho đinh dục huynh đệ ta. Đỗ Văn Nhị lắc đầu, trước mắt công chúng thì yêu thuật gì. Ngô Kha không có kiên nhẫn ngắt lời, viện trưởng đừng nói nhiều, đồng ý cũng tốt không cũng được. Nếu viện trưởng đại nhân không đồng ý, ta là tính sổ với tất cả học sinh tẩy tội viện, làm rõ hoàn toàn chuyện này. Ngày có thể che chở họ được một lúc, có thể bảo vệ họ suốt đời không? Hắn là rõ ràng rành rành uy hiếp. Gã là vì nể thân phận viện trưởng mới cho ba phần mặt mũi, chứ không đã là diệt luôn Đỗ Văn Nhị. Các học sinh núp sau hóng chuyện nhìn nhau. Có học sinh lẩm bẩm, tẩy tội viện chọc vào tổ ong rồi. Học sinh lớn tuổi nhất e ngại nói, nghe đồn thần thú Thiên Nhung Quân rất chú trọng nghĩa khí đoàn kết, là quân đoàn huấn luyện nghiêm chỉnh, chọc một người là tương đương xây nguyên quân đoàn, nên thành thế thần thú Thiên Nhung Quân rất lớn trong Quang Minh Thánh Viện. Có học sinh vui sướng khi người khác gặp họa nói, lần này tẩy tội viện tiêu rồi, trong quả thần thú Thiên Nhung Quân để họ chết chắc trong khe núi. Đỗ Văn Nhị vẫn là bộ sang yếu đuối, xòe tay, được rồi, vậy ta hỏi ý Lý Học Đồng. Đỗ Văn Nhị quay qua hỏi, Lý Đồng học thế sao, có nhận nhóm Ngô Kha đồng học hiệu chiến không, có đồng ý luận bàn không? Lý Thất Giả cười, kẻ địch tiến đến cửa ta làm sao nữa, cũng không thể làm rùa đen rút đầu, tới thì tới, không có gì ghê gớm. Đỗ Văn Nhị hắng giọng, Lý Đồng học không thể nói vậy, một điều nhịn, trời cao biển rộng, lùi một bước, gió êm biển lặng. Có một số việc nên bàn bạc, nếu không đánh lại nhóm Ngô Kha đồng học, có thể xin lỗi tặng quà, ví như tặng tẩy tội kiếm cho nhóm Ngô Kha đồng học xin lỗi họ. Nghe hắn nói nhóm Triệu Tu Thực nè, thản nhiên kêu, viện trưởng, tẩy tội kiếm đảm bảo với chấn viện tẩy tội viện. Đám Ngô Kha nghe xong mắt sáng rực nhìn chằm chằm tẩy tội kiếm trên lưng, bắt lộ tham lam. thì nhóm họ vỗ ngực bảo là đòi lại công bằng cho Trương Ninh Dục, thật ra là nhà vào tẩy tội kiếm của Lý Thất Xạ. Khi mà Trương Ninh Dục cầu Ngô Kha lấy tẩy tội kiếm làm mồi dụ, ngắm lại xem một thanh tổ khí đạt trên người học sinh tẩy tội viện, cường giả như nhóm Ngô Kha sao có thể tim không đập nhanh chứ? Trương Ninh Dục hét to, sao tẩy tội kiếm ra chúng ta có thể xử lý nhẹ, tha mạng cho người. Lý Thất Xạ vuốt tẩy tội kiếm sau lưng khó xử nói với Đỗ Văn Nghị, tẩy tội kiếm, cái này không tốt lắm. Dù sao bộ kiếm của thủy tổ có thể là đổ tà chém ma giữ chính vệ đạo, là tổ khí tuyệt thế vô song, sao có thể để người khác có. Đoan Nhị ra vẻ hết lòng khuyên nhủ, không thể nói vậy, mạng sống quan trọng, nếu khi cần thiết lấy kiếm đổi mạng cũng đáng giá. Tại tội kiếm đó là của người ta, không can thiệp, người nghĩ đi. Đoan Nhị mang Triệu Thu Thực lùi một bên. Thật xa sáng bàn quan, nhóm học sinh Triệu Thu Thực nóng nảy, hắn nói nhỏ, viện trưởng chúng ta bỏ Lý sư đệ không tốt lắm. Đỗ Văn Nhị cười lắc đầu ra hiệu nhóm Triệu Thu Thực cứ bình tĩnh. Quốc Kha lạnh lùng nhìn Lý Thất Xạ âm trầm nói, có nghe lời viện trưởng các ngươi nói không, giờ là sao tẩy tội kiếm ra còn được, đây là cơ hội duy nhất. Hắn nói, vừa là vỗ bội kiếm của mình, thèm muốn tẩy tội kiếm của Lý Thất Xạ. Khá là cao thủ dùng kiếm, bội kiếm của các không tệ nhưng so với bội kiếm của Viễn Hoàng Thánh Nhân thì kém xa. Thừa dịp có lý do Ngô Kha muốn chiếm tẩy tội kiếm làm của riêng, nhìn ánh mắt tham lam của họ, Lý Thất Xạ bật cười vỗ nhẹ tẩy tội kiếm. Nói vậy là các người tới vì tẩy tội kiếm của ta. Nhóm Ngô Kha nhận ra mình thất thố, họ dẫu sao là sư thần tử đại xã, là học sinh thư quang đông bộ, nhân vật có uy tín danh dự. Nói thẳng là đòi cướp tẩy tội kiếm của Lý Thất Xạ thì quá trần trụi, nếu đồn ra ngoài là làm hỏng danh tiếng của họ. Chương 4173 Vô sỉ. Ngô Kha hắng giọng lạnh lùng nói, chúng ta đang đòi lẽ công bằng cho Đinh Dục huynh đệ. Trong các cuộc ngươi sử dụng yêu pháp gian lận, không chỉ tổn thương Đinh Dục huynh đệ còn là hỏng danh dự Quang Minh Thánh Viện chúng ta, nên phải tra cứu việc này. Hắn nói ăn đàng hoàng như thể họ không đến vì tẩy tội kiếm mà là chủ trì công bằng. Dù sao họ đã bao vây Lý Thất Xạ, hắn chắp tay cũng không bay được, hắn đã là cá nằm trên tớ thịt. Thế lúc này họ phải giả bộ làm tịch, lấy cớ làm việc, đứng về chính nghĩa chứ không phải kẻ gian manh. Lý Thất Xạ xì cười, trước mặt công chúng mọi người đều nhìn thấy gian lận ở đâu. Hắn là hừ lại một tiếng, lời từ một phía, chắc người dùng yêu thuật che mắt mọi người, ai có thể gõ một hơi rơi mấy chục bạch hào lang ra quả, chuyện đó không thể xảy ra. Chân đế cũng làm không được bằng vào ngươi. Hắn nhìn Lý Thất Xạ từ trên xuống dưới, lời ngầm là thực lực như hắn không thể một hơi đánh rơi nhiều lang quả như thế. Trương Đình Dục hét to, đúng vậy, chắc chắn ngươi sàn lận, người ta hận nhất kẻ sàn lận, phải điều tra manh mối, không thì thư quang đồng bộ, thần thú thiên nhung quân chúng ta tuyệt không bỏ qua. Hắn không chỉ dọn ra thư quang đồng bộ còn lôi cả thần thú thiên nhung quân vào, coi như núi dựa cho mình, khiến gã tràn đầy tự tin. Hắn cảm thấy dù gã không thể lấy tẩy tội kiếm cũng phải chút giận. Lý Thất Xạ cười, thua thì thua, lấy cớ cái gì? Ngô Kha lạnh lùng nói, nơi này không cho ngươi quyết định, việc này phải điều tra ra manh mối, phải có lời giải thích, không thì không chỉ ta, nguyên thần thú thiên nhung quân chúng ta không bỏ qua. Lý Thất Xạ lại cười, vậy ngươi muốn thế nào? Thế Lý Thất Xạ có ý xuôi theo nhóm Ngô Kha liếc nhau, Ngô Kha hừ lạnh, mọi người cùng là học sinh Quang Minh Thánh Viện chúng ta không có khắt khe, không đuổi tận giết tuyệt cho người một đường lui. Lý Thất Xạ lại cười càng tươi, ta rửa tay lắng nghe. Nếu người hiểu Lý Thất Xạ biết hắn cười càng rạng rỡ, chắc chắn có kẻ phải chết, không phải một người mà là một đống người chết. Ngô Kha liếc qua Trương Đình Dục, một người phải thừa nhận mình gian lận hay là nhận sai với Đình Dục huynh đệ. Trương Đình Dục quá to, bắt ăn bò tại đây 10 vòng sủa như chó. Hắn hùng tợn, mặt vặn vẹo sung sướng vì được báo thù. Nhóm Triệu Thu Thực tức giận chừng nhìn hắn, nếu họ đánh thắng được gã, gã đã xông lên vạ sưng miệng rồi. Ngô Kha tằng hắng, phụ chuyện này có thể bỏ qua, chúng ta là người nhã nhặn đúng không? Ta tự quyết định người quỳ xuống dập đầu với Đinh Dục huynh đệ là được. Không phải Ngô Kha tốt bụng gì, gã sợ dồn ép Lý Thất Xạ quá, các bắt Lý Thất Xạ nhận sai để họ có cớ giành chính ngôn thuận chiếm tẩy tội kiếm làm của riêng. Nếu dồn ép quá khiến hắn liều cá chết lưới rách thì hỏng hết kế hoạch. Lý Thất Xạ mỉm cười, chỉ đồn ra có cái gì nữa. Thứ ba thì Quốc Kha tạm dừng đầy ẩn ý nhìn tẩy tuổi kiếm trên lưng Lý Thất Xạ. Người này biết trước mặt người thiên hạ ngươi là bắt đinh dục huynh đệ, học chó sủa là nhục nhã thế nào, làm tổn hại danh tiếng cá nhân của đinh dục huynh đệ, danh dự thư quang đồng bộ chúng ta ngươi phải bồi thường. Quốc Kha ra vẻ lương thiện nói, chúng ta không phải người không hiểu lý lẽ, không bắt ngươi quỳ xuống xin lỗi đinh dục huynh đệ trước mặt người thiên hạ, chỉ cho ngươi âm thầm nhận sai, ngươi phải làm ra bồi thường mới cứu vãn được danh dự. Lý Thất Xạ cười, các ngươi muốn ta bồi thường gì? Trương Ninh Dục quát to, tẩy tội kiếm, sao tẩy tội kiếm ra chúng ta tha cho ngươi khỏi chết không thì ngươi chết khó coi. Cô cả hắng giọng, ngươi cũng nghe Đinh Dục huynh đệ nói, hắn là người bị hại chịu khổ, chúng ta không dám tự tiện làm chủ thay, nếu hắn đòi tẩy tội kiếm làm bồi thường vậy quyết định thế đi. Lý Thất Xạ cười to, nói hơn nửa ngày cuối cùng các ngươi vẫn là nhằm vào tẩy tội kiếm, gian lận, lấy công bằng cái chó má gì chứ đều không nặng bằng tổ khí, các ngươi trực tiếp thừa nhận mình bị tổ khí dụ dỗ là được. Lý Thất Xạ nhìn họ cười lắc đầu, các ngươi bái vào Quang Minh Thánh Viện làm mất hết mặt mũi, sau này ra ngoài đừng có nói mình là học sinh Quang Minh Thánh Viện, ít nhất là Viễn Hoàng Thánh Nhân không có loại hậu nhân giả tạo như các ngươi. Thấy hắn không định nhận sai, Ngô Khan sầm mặt quát to, ngươi đừng có rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Lý Thất Xạ là cười tủm tỉm nhìn họ, muốn nghe ý kiến của ta không? Giờ ta cho các ngươi một lời khuyên, quỳ xuống xin lỗi ta ngay bây giờ, có lẽ ta mềm lòng nhân từ tha mạng, nếu không. Lý Thất Xạ cười tươi như hoa, Trương Ninh Dục là thét chói tai, thưa không biết sống chết, người có biết mình đối diện ai không? Ngô Khan là người thần thú Tiên Nhung quân, họ là quân đoàn vô địch dưới trướng Tử Long nữ đế, càn quét cửu thiên thập địa, người biết điều thì ngoan ngoãn giao tẩy tội kiếm ra, không ngươi sống không bằng chết. Lý Thất Xạ lất lắc đầu cười, thần thú Thiên Nhung quân, Tử Long nữ đế cái gì, một đám gà đất chó nhà, thừa dịp bây giờ dập đầu xin lỗi ta sẽ tha mạng, không thì thần thú Thiên Nhung quân, Tử Long nữ đế gì dám chọc qua ta, ta đổ sạch. Một số học sinh sau núi nghe câu nói huênh hoàng của Lý Thất Xạ ngó nhau, hắn bị điên sao, tưởng mình là ai, nghĩ thật xa là thứ gì dám nói đổ ra thần thú Thiên Nhung quân, còn đòi giết cả Tử Long nữ đế, chán sống rồi. Trước không nói thần thú Thiên Nhung quân thế nào, nhưng một mình Tử Long nữ đế đã khiến nhiều người kính sợ vô cùng, một mình nàng có thể càn quét thiên quân vạn mã. Lý Thất Xạ tuyên bố đổ thần thú Thiên Nhung quân chém Tử Long nữ đế, câu này nếu chuyển ra ngoài người ta còn tưởng rằng hắn bị điên. Quốc Khai biến sắc mặt, mắt lộ sát khí, giống to, lão liếu buông lời nhục nhã nữ đế, tội đáng muôn chết, đủ để bị chu cửu tộc keng. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.